Tiểu Khả Ái, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bối ở một bên kêu la hăng say, còn Hồ Thừa Nghị bên cạnh lại nghe không hiểu câu nào. Hồ Thừa Nghị lại hỏi, nếu nhóc là yêu tinh thì có biến thành người được không? Tô Bối kích động gật đầu, đúng vậy, chờ sau khi cô biến thành người là sẽ có thể ở bên người đàn ông này rồi. Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa làm vậy được, nhưng nếu cô nhanh chóng liên lạc được với ba mẹ, chỉ cần đợi bọn họ đến đây thì nhất định có thể nghĩ ra cách. Còn cả chân của Hồ Thừa Nghị nữa, không chừng còn có thể chữa khỏi. Tô Bối rụi rụi vào người, tỏ ý là mình rất thích anh. Mà Hồ Thừa Nghị nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô nhóc này thì trong lòng khẽ cười một tiếng, yêu tinh nhỏ này đúng là quá ngây thơ. Nếu đem bán nó đi, có khi nó ngu ngốc ngồi đó kiếm tiền cho người ta, đợi đếm xong còn nói cảm ơn nữa. Sau khi tin nhắn được gửi đi, đợi một hồi lâu cũng không thấy phản hồi. Tô Bối có chút thất vọng. Lúc đầu cô còn nghĩ nói không chừng là cô chỉ mất mấy giây thôi đã được về nhà. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Hồ Thừa Nghị nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, đưa tay ra khẽ vỗ lên đầu Tô Bối một cái. Đừng lo, nếu nhóc cảm thấy buồn chán thì có thể ở nhà xem tivi. Nếu sớm biết cô nhóc là yêu tinh thì anh cũng sẽ không để nó ở nhà buồn chán một mình. Nhưng hình như Tô Bối lại rất thích cái bánh xe chạy kia, lúc không có việc gì làm thì lại nhảy lên đó chạy mấy vòng. Ngày hôm sau, Hồ Thừa Nghị định để Tô Bối ở nhà. Nhưng anh vừa ra đến cửa thì cô đã nhảy lên bả vai, dùng cái miệng nhỏ nhẹ nhàng rụi vào gò má anh, vô cùng thân mật. Hồ Thừa Nghị đưa tay sờ cô một cái, nói, muốn đi ra ngoài cùng tôi sao? Đúng đúng, Tô Bối gật đầu, phải ở cùng một chỗ với người mình thích thì mới có thể bồi đắp tình cảm được. Tất nhiên Hồ Thừa Nghị sẽ nghe theo cô, mang cô nhóc đi đến công ty. Lần trước đưa Tô Bối tới, mấy nhân viên nữ trong công ty đã kích động muốn chết. Lần này lại tới, dù cũng đã khá quen rồi nhưng có người vẫn cảm thấy vô cùng thích thú. Hóa ra boss cũng thích loài động vật nhỏ đáng yêu này, không thể tự mình kiềm chế được. Hôm nay lúc Hồ Thừa Nghị đến, ba người thư ký đã đến đông đủ. Nữ thư ký thích động vật nhỏ kia đôi mắt cứ mãi nhìn Tô Bối, không thèm chớp mắt lấy một cái. Tô Bối đứng trên bả vai Hồ Thừa Nghị nhìn tình hình xung quanh một chút, thấy ánh mắt của cô gái kia quá đáng sợ. Giống như hận không thể há to miệng nuốt chừng cô. Tô Bối dùng móng vuốt nắm chặt lấy áo vest của Hồ Thừa Nghị, đi theo anh vào phòng làm việc. Hồ Thừa Nghị mang đến cho Tô Bối một cái iPad, mở ứng dụng video lên, nói. Nhóc muốn xem gì thì tự mình bật đi, còn nếu muốn ăn uống gì thì đến bàn tôi xoay ba vòng là được. Tô Bối không hiểu tại sao lại phải xoay ba vòng. Khóe miệng Hồ Thừa Nghị khẽ nhếch cười một tiếng, đây chính là chủ ý xấu xa của anh. Dáng vẻ cô nhóc ngây ngốc đuổi theo cái đuôi nhất định sẽ rất đáng yêu. Hồ Thừa Nghị chính thức bắt đầu làm việc, Tô Bối cũng không quấy rầy anh. Cô thuần thục mở iPad, bật mấy video hài lên xem. Bình thường cô chỉ thích xem những thứ này, không sợ tâm trạng bị ảnh hưởng xấu. Lần này không cần kiềm chế bản thân, Tô Bối vui vẻ cuộn người nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa. Hồ Thừa Nghị vừa làm việc vừa nhìn cô nhóc kia, nụ cười của anh từ nãy tới giờ vẫn chưa tắt. Anh lấy điện thoại quay lại cảnh trước mặt, sau đó đăng tải video lên trên diễn đàn thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ba mẹ Tô Bối đã đến thành phố L, bọn họ đang đi xuống máy bay. Ba Tô đến được vận chuyển tới đây cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Ông bơ phờ đứng trên bả vai vợ mình, chi chi mấy tiếng. Vợ à, mau lấy điện thoại đưa cho anh cần lắm. Anh không lên mạng thì sẽ chết à, mẹ Tô bĩu môi nói. Ba Tô không thể cãi lại chỉ tủi thân nói, chậc nhưng không phải chúng ta đến tìm con gái sao? Không lên mạng thì làm sao biết được người nuôi con gái mình ở đâu? Đúng không, mẹ Tô nghĩ cũng phải, mình đã tới thành phố L nhưng lại không biết tung tích của Tô Bối ở đâu. Vậy phải đi đâu tìm bây giờ? Trong lòng mẹ Tô thầm cầu nguyện cho Tô Bối ngàn vạn lần đừng gặp nguy hiểm gì. May là trên người con bé có pháp thuật của bà nội lưu lại, nếu gặp phải nguy hiểm thì pháp thuật sẽ được kích hoạt đưa thẳng người về nước E, đừng để cho bọn họ đi một chuyến tay không. Pháp thuật này chỉ có thể dùng một lần, nếu Tô Bối về đến nước E mà lại gặp phải nguy hiểm thì có thể bọn họ sẽ không về kịp. Ban ngày em còn phải làm việc cùng đồng nghiệp, không thể phân thân ra được. Trước mắt anh cứ tìm cách xác định vị trí của bảo bối đi. Mẹ Tô dứt khoát nói, vậy em đưa điện thoại cho anh đi. Được, bà lấy điện thoại đưa cho chồng đang đứng trên bả vai mình. Nhưng điện thoại lại quá to nên ông không thể giữ nổi. Cuối cùng mẹ Tô nhìn một cái, lấy lại điện thoại. Trước tiên chúng ta tìm chỗ nào đó biến lại đã. Mẹ Tô cùng đồng nghiệp đi vào một khách sạn, nhưng bọn họ lại sắp xếp hai người một phòng, đồng nghiệp cùng phòng vừa bước vào đã mệt mỏi nằm thẳng xuống giường, nhắm mắt lại ngủ.

Nhìn hình con gái trong topic, trong lòng ông cũng buông lỏng được một chút, xem ra con bé đã gặp được người tốt rồi. Đã lâu không gặp, hình như bảo bối mập lên nhiều thì phải. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp kia kìa, chỉ muốn giơ tay nhéo mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ba Tô vô cùng kích động, nhưng đáng tiếc không thể chạy sang phòng bên cạnh khoe với vợ được. Cuối cùng chỉ có thể để lại lời nhắn với chủ top. Chủ top một ơi, thú cưng này là của nhà tôi. Còn không phải là của nhà ông sao? Lúc Hồ Thừa Nghị nhìn thấy những dòng này, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy hơi hồi hộp, anh bắt đầu suy nghĩ về độ tin cậy của tin tức này. Đầu tiên Hồ Thừa Nghị đã từng công khai nói trên mạng rằng anh đã nhặt được cô nhóc này, nếu như người nào đó lòng dạ xấu xa thì cũng hoàn toàn có thể nói ra câu này. Hồ Thừa Nghị kêu Tô Bối, nói, lại đây. Tô Bối đang cười đau bụng, nghe Hồ Thừa Nghị gọi thì bay lại nhưng không giữ được đà nên va người vào bàn. Dầm một tiếng, cú ngã này không nhẹ chút nào. Đau đau đau đau đau đau. Tô Bối, kêu ây kêu. Hồ Thừa Nghị vội vàng ôm cô lên, nhìn xem vừa đụng phải chỗ nào. Trên cái đầu nhỏ nổi lên một cục u, vừa đụng vào đã thấy đau, Tô Bối không chịu để cho anh chạm vào. Cô rơm rớm nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Hồ Thừa Nghị bị Tô Bối nhìn chăm chú đến mức trong lòng hốt hoảng, dường như bản thân vừa làm chuyện gì đó sai trái vậy. Lần sau lúc bay phải cẩn thận một chút, Tô Bối gật đầu một cái. Mặt bàn và ghế sofa cách mặt đất không quá cao, nếu bình một thường ngã xuống thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng ai bảo cô mê mẩn Hồ Thừa Nghị làm gì, anh mới vừa kêu thôi là cô đã ngã. Anh vẫy tay gọi Tô Bối đến xem, người này nói nhóc là của nhà hắn. Tô Bối nhìn một chút giơ móng vuốt ra, dáng vẻ rõ ràng muốn nói, mau đưa điện thoại đây, tôi muốn trả lời lại. Hai móng vuốt nhỏ xíu cố gắng gõ gõ lên màn hình, đánh ra một hàng chữ. Vậy anh đến từ đâu thế? Câu đầu tiên hỏi địa điểm sẽ tốt hơn. Hồ Thừa Nghị thấy cô đánh chữ quá chậm nói. Xoay màn hình để mở bàn phím rộng ra, nhóc muốn gõ chữ nào thì đặt móng lên tôi ấn xuống cho. Tô Bối vội vàng gật đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì móng vuốt cô cũng sẽ rất đau. Đối phương nhanh chóng trả lời, nước e, anh biết tôi tên gì không? Chờ sau khi gửi tin nhắn đi, Hồ Thừa Nghị mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cái gì mà tên của tôi chứ? Người kia biết tên của cô nhóc sao? Bởi vì khai xong là tên Hồ Thừa Nghị đặt cho Tô Bối, nên nếu là ba mẹ thì chắc chắn sẽ biết tên thật của cô. Đối phương cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhanh chóng trả lời. Tô Bối, nickname là Bảo Bối. Tô Bối kích động nhảy lên, đúng rồi đây chính là ba mẹ cô. Hồ Thừa Nghị trầm tư nhìn màn hình thì ra tên của cô nhóc này là Tô Bối. Nếu là gợi ý từ trên điện thoại thì cũng có rất nhiều, sắp xếp ngẫu nhiên không thể nào chọn bừa mà đúng được. Nói cách khác đây chính là ba hoặc mẹ của cô nhóc rồi. Tô Bối nhìn Hồ Thừa Nghị nói, là ba tôi, ngày nào ông ấy cũng lên mạng lướt diễn đàn. Nói xong mới nhớ Hồ Thừa Nghị không hiểu được bèn gõ hai chữ ngắn gọn lên màn hình. Ba tôi, cô không gửi hai chữ đó đi. Hồ Thừa Nghị hiểu, nói, để tôi liên lạc gặp mặt ông ấy. Tô Bối dịch sang một bên để Hồ Thừa Nghị tự mình gõ chữ. Hồ Thừa Nghị trả lời. Xin chào, sau khi nhìn thấy tên thì cô nhóc có phản ứng rất lớn. Xin hỏi bây giờ ngài đang ở đâu ạ? Nếu có thể thì chúng ta tìm một nơi nào đó gặp mặt đi. Đối phương, lúc trước tôi nhìn thấy hình của Tô Bối nên đã bay từ nước E đến thành phố L, tôi thì tùy ý, anh cứ chọn địa điểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì diễn đàn thú cưng không có chức năng trò chuyện riêng nên hai người chỉ có thể để lại bình luận bên dưới bài đăng. Tối nay 7 giờ, nhà hàng Hạ Nhật đường Hồ Điệp. Những người khác trên diễn đàn cũng nhìn thấy. Ôi, tôi vừa nhìn thấy gì thế này? Đây là tình cũ gặp mặt tình mới sao? Like cho lầu trên. Hồ Thừa Nghị không rảnh trả lời những người này, cúi đầu nhìn Tô Bối đang vô cùng vui vẻ, trong lòng lại có chút mất mát. Nếu Tô Bối thật sự được ba đưa về, cô nhóc này rất nhớ nhà nên chắc chắn sẽ theo ba về. Hồ Thừa Nghị sờ chỗ sưng trên đầu Tô Bối, nói. Chắc bây giờ nhóc đang vui lắm đúng không? Tô Bối gật đầu, khi nào gặp ba mẹ thì cô nhất định phải nhờ hai người dạy cô cách biến thành người. Như vậy mới có thể theo đuổi người đàn ông này được. Cô cảm thấy hình như Hồ Thừa Nghị có phiền muộn không muốn nói ra. Tô Bối nhảy lên vai anh, dụi qua dụi lại, nói, anh đừng sợ, ba tôi không hung dữ đâu, đi gặp ba vợ sao mà không sợ được chứ. Cách chương.